Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1835, ai mới là con sâu cái kiến? Hoắc Thanh chết rồi, Hàng Lâm tam cấp bản đồ thiên, còn chưa đủ một ngày thời gian, đã bị Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt chém giết, đường đường ba ảnh ám ảnh chúa tể. Liền linh hồn mảnh vỡ cũng không từng lưu lại một phiến. Liền luân hồi đều không thể tiến vào, là triệt để tan thành mây khói. Mắt thấy cái này một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Toàn trường người cũng theo đó rung động, đều là khó mà tin được. Một món đồ như vậy sự tình, rõ ràng chân chân thật thật đã xảy ra. Đặc biệt là Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong. Bọn họ cùng Hoắc Thanh cùng một chỗ Hàng Lâm nơi đây. Vốn tưởng rằng như thế nào cũng có thể đem tam cấp bản đồ thiên quét ngang, không gặp được bất luận cái gì một gã địch nhân. Thế nhưng mà tình huống lại cùng tưởng tượng hoàn toàn trái lại. Bọn hắn mỗi người đều gặp đại địch. Như Hoắc Thanh, Tắc thì trực tiếp bị Thanh Lâm cho chém giết. Cái này lại để cho còn lại lưỡng đại chúa tể, có thể nào không là chi tâm thần chấn động? Con sâu cái kiến, giết ta Hoắc Thanh đạo hữu, đem ngươi là ngươi ngu xuẩn cùng vô tri, trả giá huyết một cái giá lớn. Cái này toàn bộ một mảnh bản đồ, đều bởi vì ngươi làm hết thảy, mà chôn cùng. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Phong gào thét, khuôn mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn âm hàn lấy khuôn mặt, trên tay công kích lập tức chịu nhanh hơn, lập tức đem Ngô Mộng Trấn đắc liền lùi lại. Thanh Lâm đã xong chiến đấu. Cổ Phong trước hết giết Ngô Mộng, sau đó lại đi đối phó Thanh Lâm. Nói như vậy, mới có thể bảo trì đối phương ưu thế. Ông, nhưng mà vào thời khắc này, phía sau hắn hư không đột nhiên truyền ra một hồi nổ đùng. Nghe nói này âm, Cổ Phong lập tức như là bị bò cạp ngủ đông đồng dạng. Nhảy lên lão cao, hắn vô ý thức tại trong hư không lướt ngang mà ra. Phong cách hành sự, 10 phần một cái người nhát gan. Hừ, thế nhưng mà, không đều Cổ Phong đứng vững gót chân. Hừ lạnh một tiếng ngay tại tai của hắn luân phiên bên trong vang lên. Cổ Phong, lập tức lại là vong hồn đều bốc lên. Cái này trong tích tắc, hắn khuôn mặt đều là trở nên trắng bệch vô cùng. Đừng nghe hắn nói người năm người lục nhi, trên thực tế được chứng kiến Thanh Lâm chém giết Hoắc Thanh, hắn đã sớm đối với Thanh Lâm sinh ra dày đặc kiêng kỵ. Cổ Phong không chút nghi ngờ, chém giết Hoắc Thanh, Thanh Lâm kế tiếp mục tiêu, tự nhất định là hắn. Cái này lại để cho vị này ba ảnh ám ảnh chúa tể là phát hồ nội tâm chịu kiêng kỵ. Sợ Thanh Lâm công kích rơi vào trên người của hắn. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ khinh thường vũ nội, theo kỳ thật thực lực tăng lên, là được ám ảnh chúa tể cảnh tu sĩ, cũng thì không cách nào cùng hắn so sánh với. Cổ Phong tuy nhiên phản ứng nhạy bén, nhưng là hắn lại ở đâu nhanh đến qua Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng truyền đến, lại không đều Cổ Phong có chỗ phản ứng. Một tiếng kịch liệt nổ vang, liền từ phía sau của hắn vang lên. Con sâu cái kiến, ngươi dám? Cổ Phong lập tức chịu vong hồn đều bốc lên, xem cũng không từng xem sau lưng một mắt, thân hình tại trong hư không ngạnh xanh xanh cải biến phương hướng. Đón lấy muốn lần nữa rời đi, nhưng còn lần này, Cổ Phong muốn ly khai, lại căn bản chính là chuyện không thể nào. Đó là một tòa to lớn đại thành, khí thế rộng rãi, khí tức bao la mờ mịt, vô biên vô hạn, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu của hắn. Cái này tòa cổ thành, đúng là khởi nguyên thành cổ. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm thần niệm khẽ động, bao phủ thành cổ đại trận lập tức phát huy tác dụng, hướng phía Cổ Phong lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Cái gì? Cái này tòa thành trì, rõ ràng tại trên tay của ngươi. Nhìn thấy khởi nguyên thành cổ, Cổ Phong sắc mặt lập tức lại là chịu đại biến. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất không thể tin được đây hết thảy đồng dạng. Lại không đợi hắn có chỗ phản ứng, cái kia một tòa to lớn khởi nguyên thành cổ lập tức ầm ầm chấn đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Oanh, kịch liệt chấn minh thanh âm truyền ra, cổ phong cháy đen một mảnh thân thể lập tức bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ vết rách, máu tươi tùy theo bắn ra mà ra, trong nháy mắt tựu lại để cho hắn trở thành một cái huyết nhân. Bộ dáng nhìn về phía trên muốn vô cùng dị, có vô cùng dị. Mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Khởi nguyên thành cổ là một kiện trọng khí, theo thanh lâm thực lực tăng lên, khả dĩ phát huy ra cực kỳ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hiện tại một kích này là được chúa tể đại cảnh cường giả cũng không thể thừa nhận, đều muốn chịu bị chấn nát thân thể. Quả nhiên gần kề một cái đối mặt mà thôi, cổ phong thân thể tựu vỡ vụn rồi, cả người hoàn toàn như là bị ngũ mã phân thây đồng dạng, hai tay cùng hai chân cùng thân thể chia lìa bắn ra đã đến phương xa. Cái gì, con sâu cái kiến, người rõ ràng dám như thế đối đãi lão phu? Cổ phong vẻ mặt kinh dị, không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, cổ phong vừa rồi cảm nhận được thanh lâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng rốt cục lý giải Hoắc Thanh gặp phải thanh lâm thời điểm cái chủng loại kia vô lực cảm giác. Cổ phong cùng Hoắc Thanh đồng dạng là ba ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng lại bị này thiên địa áp chế, lại người bị thương nặng, chỉ có thể phát huy ra một ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Thế nhưng mà một ảnh ám ảnh chúa tể tại thanh lâm thuộc hạ hoàn toàn tựu là không chịu nổi một kích. Con sâu cái kiến, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ phong lại là một hồi gào thét, vô ý thức vận chuyển lực lượng, triệu hoán băng bay ra ngoài hai tay cùng hai chân, muốn đem thân thể cho khép lại. Hắn mặc dù đối với thanh lâm tràn đầy kiêng kỵ, cũng không thể yếu đi ám ảnh chúa tể trận chiến. Nói cách khác, sẽ biến thành mọi người trò cười. Phanh, phanh, thế nhưng mà không đều cổ phong triệu hồi hai chân của mình cùng hai tay. Trong hư không tựu là liên tiếp hai tiếng chấn tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại thanh lâm cùng Ngô Mộng hai người, riêng phần mình nhanh chóng ra tay. Nghĩ lại ở giữa đã đem cổ phong hai tay chấn trở thành một mảnh huyết vụ. Con sâu cái kiến, các ngươi. Trong một sát na, cổ phong là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn một bên gào thét, một bên triệu hồi hai chân của mình. Đối với thanh lâm cùng Ngô Mộng là hết sức chỉ trích. Tu vi đã đến chúa tể đại cảnh, thân thể trọng sinh cũng không phải gì đó việc khó. Thế nhưng mà thân thể trọng sinh cũng là cần thần lực. Tại tình huống như vậy phía dưới, cổ phong bất luận cái gì một tia thần lực đều là cực kỳ chân quý, mà lại theo thanh lâm cùng Ngô Mộng lần lượt chấn vỡ cổ phong hai tay, lại để cho linh hồn của hắn cũng là nhận lấy trọng thương. Càng hợp lại, không phải một sớm một chiều sự tình. Con sâu cái kiến, lão phu nhất định sẽ không dễ tha bọn ngươi. Cái này một cái chớp mắt, cổ phong cuối cùng gian nan gây dựng lại thân thể, trọng sinh hai tay, sắc mặt của hắn cũng là chịu trở nên cực kỳ âm trầm, trên mặt cơ bắp đều giữ tợn lại với nhau, giữ tợn đáng sợ, theo gầm lên giận dữ lối ra. Cổ phong chợt tựu đối với thanh lâm cùng Ngô Mộng đồng thời đã phát động ra công kích. Oanh, oanh, nhưng mà không đều cổ phong xung phong liều chết đến thanh lâm cùng Ngô Mộng trước mặt. Thanh lâm tựu là một cái ngũ hành quyền chém ra, ngũ sắc thần mang lưu chuyển cực lớn nắm đấm, bỗng nhiên nhưng tự oanh đã rơi vào cổ phong trên lồng ngực, trực tiếp đưa hắn như cùng một cái phá bao cát đồng dạng, cho trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, cổ phong tại mấy vạn dặm bên ngoài trong hư không, thật vất vả ổn định thân hình, nhưng lại áp chế không nổi, trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên. Trong lúc nói chuyện đã đoạt khẩu mà ra, đến tột cùng ai mới là con sâu cái kiến? hy vọng ngươi có thể làm minh bạch trước mắt tình huống. Không đều Cổ Phong có chỗ phản ứng. Thanh Lâm thanh âm lần nữa truyền đến, nghe là như vậy lạnh như băng đến làm cho người kinh hãi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-os-gạch-nối-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.